dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 775, kết giao bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì người đến cũng là tôn nữ ruột của Trung Quốc công, lại còn là quận chúa. Dù trong lòng Lam Thị không vui thì lúc này cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Bà ta chỉ có thể cố gắng nặn ra một nụ cười. Mời khách vào nhà. Tại sao quận chúa lại quen biết Tống Hà? Lam Thị hỏi. Tống Hà? Không đúng, chẳng phải nàng ấy tên là Tống Anh sao? Cố Minh Bảo nhíu mày. Chẳng lẽ làm ca ca mà lại nhầm tên của muội muội nhà mình? Mặt Lam Thị lập tức biến sắc. Nhà đầu này tên là Tống Hà, nhưng vì trông giống hệt đại nhi nữ Tống Anh đã mất của ta nên cha nương của nàng đã đặt cho nàng một cái tên y hệt. Cố Minh Bảo nghe vậy vẫn cảm thấy kỳ lạ. Tên gọi sao lại nhầm lẫn được? Hơn nữa, còn có người cố ý đặt tên y hệt sao? Vừa mới đến kinh thành, Cố Minh Bảo vẫn chưa biết gì về những tin đồn trong thành. Lúc này, Cố Minh Bảo cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ nói, trên đường tới kinh thành, ta tình cờ gặp được Tống cô nương, vừa gặp mà giống như đã quen biết từ lâu, vậy nên hôm nay đặc biệt tới thăm một phen. Lam Thị nở nụ cười giả dối, đã đến đây rồi, xin mời vào trong, chỉ là nha đầu đó bình thường ít nói, cũng không thích gặp gỡ người khác, nếu quận chúa cảm thấy nhàm chán, chi bằng để Hoa Nhi nhà ta đến trò chuyện với người. Tuổi tác của Hoa Nhi nhà ta cũng sấp xỉ người, chắc hẳn sẽ hợp nhau hơn. Cố Minh Bảo không phải kẻ ngốc, nghe bà ta nói vậy đã hiểu ngay Lam Thị không hề muốn nàng ấy gặp Tống Anh. Lại nhớ đến hai chữ ép buộc qua miệng Tống Tuân, trong lòng nàng ấy càng thêm nghi ngờ, thậm chí còn có mấy phần lo lắng. Xin phu nhân nhanh chóng đưa ta đi gặp mặt Tống tỷ tỷ. Cố Minh Bảo nhấn mạnh, trên mặt Lam Thị vẫn treo một nụ cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy không cam tâm. Cả kinh thành này ai mà không biết địa vị của thiên kim nhà Trung Quốc công. Hôm nay nàng ấy đến nhà bà ta, đáng lẽ là một mối quan hệ tốt, nhưng người hưởng lại Tống Anh. Nếu quận chúa đã muốn gặp, vậy thì xin mời. Chỉ là, Lam Thị cười gượng, mong quận chúa đừng chê cười. Chất nữ này của ta xuất thân từ nông thôn, không hiểu lễ nghĩa, hàng ngày ăn chung với hạ nhân, còn để bọn họ leo lên đầu lên cổ. Vài ngày trước, ta thấy mấy hạ nhân này không được đàng hoàng, muốn thay nàng ấy dạy dỗ, không ngờ lại gây ra hiềm khích giữa ta và nàng ấy. Cố Minh Bảo giả vờ nghe không hiểu. Trên đường đi, Lam Thị nói không ít lời lẽ ám chỉ rằng Tống Anh không đáng để gặp mặt. Nhưng với thái độ trước đó của Tống Tuân, càng nghe Lam Thị nói, trong lòng Cố Minh Bảo càng thêm sốt ruột. Cuối cùng cũng đến Phong Lan Uyển, Cố Minh Bảo dẫn theo nha hoàn bước vào, ngoảnh lại thì thấy Lam Thị dừng lại ở ngoài cửa. Quận chúa cứ vào đi, mấy cô nương nói chuyện với nhau, ta cũng không tiện xen vào. Cố Minh Bảo không hiểu lắm, nhưng cũng chỉ gật đầu một cái. Lúc này, Tống Anh cảm thấy rất buồn chán, đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Cố Minh Bảo vừa bước vào sân đã nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ này. Là người ạ, Hoàng Diện liếc nhìn Cố Minh Bảo, không hề ngạc nhiên, chỉ thuận miệng nói, chủ nhân, cô nương rất giàu có mà chúng ta gặp trên đường tới gặp người này. Mặt Cố Minh Bảo đỏ bừng, hẳn là vì dọc đường đi có nhiều người chăm sóc nàng ấy nên mới khiến Tống cô nương có cái nhìn như vậy. Thật ra thì nàng ấy cũng không muốn phung phí như thế. Nhưng cứu cứu và cứu mẫu không yên tâm, sợ nàng ấy đổ bệnh dọc đường. Tống Anh thò đầu ra nhìn, sắc mặt tươi tắn hẳn lên, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Quả thật là ngươi, vị cô nương này. Sao lại đến tìm ta? Hôm trước, mấy tên thư đồng của Tống đại ca đã cứu mạng ta. Nghe Tống đại ca nói rằng Tống tỷ tỷ đang làm khách ở hầu phủ nên Minh Bảo liền đến thăm. Tống tỷ tỷ, ta họ Cố. Cố Minh Bảo ngượng ngùng nói. Ô, khách khí quá. Ta tên là Tống Anh. Tống Anh tuét miệng cười. Cách chương.